Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Cổ Sơ Tình tiến Bao Xương. Trong Bao Xương mặc kệ biết hay là không biết, Thông Thông phất tay hướng nàng chào hỏi. Không biết tình huống, sợ còn tưởng rằng Cổ Sơ Tình cùng bọn hắn có bao nhiêu quen đâu. Cổ Sơ Tình hơi kinh ngạc, trở về một cái khuôn mặt tươi cười, xem như chào hỏi. Nàng ngước mắt nhìn quanh, phát hiện đang ngồi đều có mấy phần quen mặt. Nghĩ lại, khá lắm, những người này cũng không chính là đêm đó cùng tiến lên Bảo Châu Sơn Nghĩa Trang đám kia phú nhị. Đại, đêm đó bọn họ như vậy, sợ nàng. Bây giờ lại, khá là quái dị. Cổ Sơ Tình cất bước, trực tiếp hướng Kỷ Hoàng Tu đi đến. Mặc dù mọi người đều quen mặt, nhưng thật có lỗi, đang ngồi nàng chỉ nhận biết Kỷ Hoàng Tu cùng Điền Hạo. Những người khác, nàng liền danh tự đều gọi không ra. Đi theo Cổ Sơ Tình cùng đi tham gia náo nhiệt Mã Hạo. Đầu tiên là bị gian phòng trong đám này phú nhị đại cho chấn động. Quay đầu, vậy làm bộ hướng Kỷ Hoàng Tu ghế sofa bên kia đi tới. Cổ Sơ Tình ngồi vào Kỷ Hoàng Tu bên người. Quyền thi đấu chừng nào thì bắt đầu. Còn có chừng 10 phút đồng hồ. Đêm nay có 4 trận. Muốn hay không chơi một thanh? Kỷ Hoàng Tu tại trên bàn trà bưng cái quà vặt bàn nhét vào Cổ Sơ Tình trên tay. Ta mới vừa rồi cùng người mở cục. Ngươi giúp ta tính toán có thể thắng không? Điền Hạo, đúng. Sơ Tình nhanh cho Kỷ ca tính toán. Đêm nay chơi đến có chút lớn. Lư Hoành Phi gật đầu phụ họa. Đúng thế, tiền đánh bạc đều lên ức. Tranh thủ thời gian nhìn xem. Nếu là đêm nay Kỷ ca vận khí không tốt, vậy chúng ta bây giờ liền rút lui. Mới không cho Tống Ma cả bông tặng không tiền. Cái gì? Hơn 100 triệu? Cổ Sơ Tình nghẹn họng nhìn chân chối. Nuốt một cái yết hầu. Quay đầu nhìn xem Kỷ Hoàng Tu. Ngươi thật là biết chơi. Thổ hào trò chơi. Bắt đầu liền hù chết người. Hơn 100 triệu à? Dù là nàng cái này xem tiền tài như cặn bã, đều có chút này không được. Cổ Sơ Tình nhìn vẻ mặt không quan trọng Kỷ Hoàng Tu, trong lòng không hiểu hưng khởi một luồng muốn ăn cướp thổ hào xúc động. Mà Mã Hạo đã bị cái này Lư Hoành Phi phun ra số lượng, chấn động phải hai mắt bốc lên vòng vòng. Ngoại tào, Sơ Tình ở đâu quen biết bọn này thổ hào đại lão. Cái này cách chơi, quá mẹ nó kinh người. Cổ Sơ Tình thở hắt ra, mở miệng liền cự tuyệt. Ta cũng không phải coi bói, sẽ không toán. Nàng chính là sẽ toán, cũng sẽ không cho hắn toán. Kỷ Hoàng Tu, ít hù ta. Ta biết ngươi sẽ nhìn tướng mạo, loại sự tình này không tính. Có thể hay không thắng toàn bộ nhờ tùy duyên. Cổ Sơ Tình lắc đầu, chính nàng kiếm chút tiền đều cẩn thận, sợ gậy cổ ra vận. Vậy thì càng không thể dùng mình học, giúp người liễm tài. Kỷ Hoàng Tu ngây cả người. Đi theo ta, ngươi giúp ta nhìn xem phía dưới mấy cái kia quyền thủ thực lực thế nào. Kỷ Hoàng Tu lôi kéo Cổ Sơ Tình hướng Bao Xương ban công đi đến. Không thể xem như thế đi. Vậy hắn liền thay cái biện pháp hỏi. Sàn boxing Bao Xương cũng không phải là bịt kín. Thiết kế xảo diệu, cửa đối diện ban công. Ban công tầm mắt rộng lớn. Đứng tại ban công biên giới là có thể đem toàn bộ đấu trường thu vào đáy mắt. Kỷ Hoàng Tu chỉ vào lôi đài bên trái ngồi mấy cái cường tráng hán tử. Ngươi ngó ngó bọn họ thế nào? Bên cạnh đơn độc ngồi chính là thắng trước quyền vương. Hắn liên tục đoạt giải quán quân 5 lần. Ngoài ra 4 cái là người khác tư nuôi quyền thủ. Mang đến khiêu chiến, trước 2 ván 4 người kia sẽ đánh nhau. Ván thứ 3, thắng lợi 2 người lại đánh một trận. Sau cùng thắng được người sẽ khiêu chiến quyền vương. Cổ Sơ Tình nghe quyền thi đấu quy tắc. Cao mày nói, loại này cách chơi, kia người mới chẳng phải là rất không dễ dàng ra mặt. Sức lực đều bị top 3 cục tiêu hao sạch, đâu còn có bản lĩnh cùng quyền vương đối chiến. Kỷ Hoàng Tu, câu lạc bộ lão bản lại không ngốc, tự nhiên biết cái này không công bằng. Cho nên quyền vương tại bọn họ thắng thua sau khi ra ngoài, sẽ có 2 trận đấu mở đầu. Cái này trận đấu mở đầu chính là tiêu hao quyền vương thể lực. Lại 2 trận vừa xong, không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi, quyền vương liền muốn tiếp nhận khiêu chiến. Nói đến ăn thiệt thòi chính là câu lạc bộ chính mình nuôi quyền vương. Cổ Sơ Tình lông mày hơi nhảy, nghiêng đầu nhìn một chút Kỷ Hoàng Tu. Đêm nay Kỷ Hoàng Tu tựa hồ có chút không thích hợp. Hắn tựa hồ rất cố chấp tại thắng thua. Trước nói cho ta nghe một chút đi. Các ngươi đánh cược đến cùng chuyện gì xảy ra, Điền Hạo? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Gặp gỡ đối thủ một mất một còn. Thua người không thua trận bắt đầu thôi. Cổ Sơ Tình, lại cùng gọi là Lưu Bỉ nổi lên xung đột. Vừa rồi đến bao xương thời điểm, nàng tại đám người sau trung ương thấy được Lưu Bỉ. Chẳng lẽ họ Lưu còn không có bị thu thập đủ, lại bắt đầu vén gió lắm lãng. Lư Hoành Phi, không phải, đêm nay gặp gỡ, là Kỷ gia đối thủ một mất một còn. Lư Hoành Phi đơn giản đem vừa rồi xung đột quá trình cho Cổ Sơ Tình giảng một chút. Quay đầu lại cường điệu đem Kỷ Tống hai nhà ân oán nói cho Cổ Sơ Tình. Cổ Sơ Tình không ngốc. Sau khi nghe xong, lúc này liền rõ ràng Kỷ Hoàng Tu vì sao để ý như vậy trận này đánh cược. Cho nên nói, đêm nay trận này đánh cược cũng không phải là đơn thuần đánh nhau vì thể diện. Điền Hạo cùng Lư Hoành Phi cùng nhau gật đầu. Cổ Sơ Tình nhìn về phía Điền Hạo. Họ Tống, chính là vừa rồi chúng ta lúc đi vào gặp gỡ người nam kia. Điền Hạo, đối, chính là cái kia Tống Ma Cả Bông. Cổ Sơ Tình nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Kỷ Hoàng Tu. Ngươi tùy tiện đặt cược ép đi. Nàng vừa rồi tuy chỉ là sai mắt thấy một chút, nhưng vậy nhớ kỹ người kia tướng mạo. Người kia tướng mạo hung ác nham hiểm, tựa hồ làm qua rất nhiều chuyện thất đức. Vốn đang nhìn được vận thế, cũng bị chính hắn cho hắc hắc được không sai biệt lắm mà ni hắn loại tình huống này. Đừng nói đối đầu Kỷ Hoàng Tu cái này vận thế cực mạnh người. Chính là cùng Mã Hạo cái này mất qua hồn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục người cược. Hắn đều chưa chắc có thể cược qua được. Cổ Sơ Tình nhìn thấu nhưng không có nói thấu. Loại sự tình này, nói đến quá lộ triệt, liền sẽ có biến số. Kỷ Hoàng Tu mắt phượng tức giận. Uy, có phải là bằng hữu? Cổ Sơ Tình tức giận liếc mắt Kỷ Hoàng Tu. Ta cũng không phải cái này thần tiên. Sao có thể trước đó biết thắng thua? Ngươi có lão tổ quán thâu nội nguyên. Chẳng lẽ còn nhìn không ra phía dưới mấy người kia thực lực? Mở to hai mắt cẩn thận suy nghĩ. Chính ngươi liền biết nên làm sao đặt cược. Làm người tập võ, Cổ Sơ Tình nhãn lực không kém. Chỉ một chút, liền thấy rõ ràng mấy cái quyền thủ thực lực. Phía dưới trong năm người, ngoại trừ quyền vương bên ngoài, kia mặc màu vàng sắc quần áo cùng quần áo màu đen quyền thủ thực lực cũng không yếu. Đêm nay quyền vương hẳn là sẽ tại ba người này chung sản sinh. Có thể đến cùng là ai? Nàng vậy không rõ ràng. Lời nên nói đều nói. Cổ Sơ Tình lười nhác lại phản ứng Kỷ Hoàng Tu. Nàng tựa ở ban công trên lan can. Quấn có hứng thú đánh giá phía dưới đấu trường. Có lẽ là sắp bắt đầu thi đấu. Lờ mờ trên sàn thi đấu đám người nhiệt huyết sôi trào. Càng phát ra hưng phấn. Thét lên liên tiếp. Tràn ngập toàn bộ không gian. Cổ Sơ Tình nhìn một hồi. Cũng bị trong sân bầu không khí móc ra mấy phần nhiệt huyết. Nàng ánh mắt thẳng vào nhìn phía dưới lôi đài. Gặp quyền thủ cởi áo ngoài. Khí thế tăng vọt mà bò lên trên lôi đài. Ánh mắt của nàng sáng như tuyết. Bắt đầu, bắt đầu. Sắp bên nàng chạm Mã Hạo giật giật Cổ Sơ Tình quần áo. Sơ Tình, bắt đầu đặt cược. Chúng ta vậy mua một thanh. Cổ Sơ Tình nghiêng đầu đáp lại. Ngươi đi mua đi. Ta liền không chơi. Dứt lời, Cổ Sơ Tình ánh mắt lại ở lôi đài nhìn đi. Lúc này, một chùm phá lệ ánh đèn sáng ngời từ phía trên trần nhà bên trên rơi xuống. Chiếu sáng lôi đài thắp sáng nháy mắt. Một dung mạo nhu mì xinh đẹp nữ tử, dẫm lên giày cao gót từ bên bờ lôi đài chỗ xuyên qua đi qua. Nàng đi rất gấp, tựa hồ cũng không có chú ý tới ánh đèn đã đánh vào trên người nàng. Mãnh liệt ánh đèn, đem nữ tử khuôn mặt rõ ràng hiện ra tại Cổ Sơ Tình trong tầm mắt. Cổ Sơ Tình thần sắc một trận, ánh mắt hơi đổi, lúc này liền rơi xuống nữ tử kia gương mặt bên trên. Cổ Sơ Tình kinh ngạc, một phát bắt được bên người Mã Hạo. Mã Hạo, nhanh ngó ngó, kia là Phạm Xảo Xảo sao? Mã Hạo theo Cổ Sơ Tình chỉ phương hướng nhìn lại. Đường lớn, không phải không phải, đây chính là ta ban ngày nói với ngươi cái kia lớn lên giống ngươi cùng Phạm Xảo Xảo người. Xem đi, có phải là rất giống? Ban ngày Mã Hạo gặp gỡ nữ nhân này lúc, nữ nhân trên người xuyên được chính là cái này thân màu hồng phấn mỏng khoản áo lông. Cho nên Mã Hạo một chút liền đem người phân biệt ra. Cổ Sơ Tình mắt đen cau lại. lẩm bẩm nói, giống như vậy, nàng vốn cho rằng Mã Hạo nói giống, chỉ là có chút giống nhau, lại không nghĩ rằng, người kia dung mạo giống nhau được đều nhanh cùng Phạm Xảo Xảo thành đôi bào thai. Liền nàng tại sai dưới mắt, vậy vô ý thức xem nàng như thành Phạm Xảo Xảo. Mã Hạo, đúng thế, ta lúc ấy còn xem nàng như thành ngươi, Cổ Sơ Tình rủ xuống lông mày. Nỗi lòng tung bay, một lát sau, nàng ngước mắt, ta đi xuống xem một chút. Đừng không phải đại cựu thất lạc ở bên ngoài nữ nhi đi. Nữ tử kia niên kỷ nhìn qua cùng các nàng không chênh lệch nhiều. Rất có thể là Phạm Xảo Xảo song bào thai tỉ muội. Cổ Sơ Tình không có đem nữ tử kia hướng trên người mình nghĩ. Cổ gia huyết mạch khan hiếm. Nữ nhân kia nếu như là nàng tỉ muội, làm sao vậy không có khả năng bị thất lạc ở bên ngoài. Hơn nữa, nàng vậy cho tới bây giờ không có nghe đại bá bọn họ nói qua. Nàng còn có cái tỉ muội cái gì, bài trừ chính mình, vậy liền chỉ có đại cựu bên kia. Mã Hạo, ta cùng đi với ngươi. Không cần, chính ngươi chơi. Cổ Sơ Tình quay đầu cùng đang thương lượng làm sao đặt cược Kỷ Hoàng Tu một đám người lên tiếng chào hỏi, nhấc chân liền hướng dưới lầu đi đi. Cùng lúc đó, kia bị Cổ Sơ Tình ngộ nhận thành Phạm Xảo Xảo nữ tử, vậy tại mới 9 người nghênh đón dưới, tiến tống lão tam nơi gian phòng. Tam ca, tam tẩu tới, tiếp người nam tử đẻ ra bao xương. Một mặt chân chó hướng tống lão tam tranh công. Bị gọi tam tẩu nữ tử, là tống lão tam Tống Chí Khải vị hôn thê. Cũng là bị Cổ Sơ Tình ngộ nhận thành Phạm Xảo Xảo Tôn Tuyết Liễu. Tôn Tuyết Liễu tiến bao xương. Vậy mặc kệ trong bao xương còn có ai, ngồi vào Tống Chí Khải bên người, đem Tống Chí Khải tay điểm thuốc hút ra. Chợt hít một hơi, sau đó bực bội hỏi, ngươi đâu, ngươi không phải nói người tại Vạn Hào sao, ngươi xác định nàng là người ta muốn tìm, nàng ở nơi nào, mang ta đi nhìn xem. Monster Tống Chí Khải tay chụp tới, đem kia Tôn Tuyết Liễu mang vào trong ngực, tại Kỷ lão nhị bên kia, ta cùng Kỷ lão nhị không hợp, chờ chút quyền thi đấu xong, bọn họ ra bao xương, ngươi liền có thể thấy được nàng, nàng hẳn là người ngươi muốn tìm. Dáng dấp cùng ngươi rất giống nhau. Tôn Tuyết Liễu chán nhăn lại. Trước thành phố Kỷ gia Kỷ lão nhị, hắn tại sao lại ở chỗ này, người kia và Kỷ gia quan hệ thế nào, có thể hay không ảnh hưởng đến ta tìm nàng. Tống Chí Khải vỗ vỗ Tôn Tuyết Liễu vai, trấn an nói, ta vậy không rõ ràng. Yên tâm, coi như nàng có Kỷ gia che chở, ta vậy có biện pháp đem nàng làm tới cho ngươi. Nói đến đây, Tống Chí Khải dừng một chút, ánh mắt rời đi chỗ khác, nơi hẻo lánh trong Lưu Bỉ trên thân. Lưu Bỉ, vừa rồi tiến Kỷ lão nhị bao xương nữ nhân, ngươi biết không, nàng cùng Kỷ lão nhị quan hệ thế nào. Lưu Bỉ tại Tôn Tuyết Liễu bước vào sau phòng, toàn bộ liền mộng, không, hắn nhưng thật ra là ở bên ngoài nhìn thấy Cổ Sơ Tình thời điểm, liền đã mộng, năm trước trận kia giáo huấn, để hắn khắc sâu ấn tượng, thật vất vả thong thả lại sức. Ngàn dặm xa xôi chạy đến Phú Tân cái này địa phương nhỏ đến thư giãn một tí, kết quả lại gặp được Tôn kia sát thần, một lời không hợp liền chiêu quỷ chơi bà cốt xuất hiện ở đây. Hắn cảm thấy hắn vẫn là không muốn xen vào Tống Chí Khải cùng Kỷ Hoàng Tu ở giữa sự tình cho thỏa đáng. Mới hắn ngay tại suy nghĩ làm sao tìm được lấy cớ rời đi Tống Chí Khải đám người này, lấy cớ còn không có tìm tới, trước hết thấy được Tôn Tuyết Liễu. Tôn Tuyết Liễu mặt, vô ý thức lại để cho Lưu Bỉ nghĩ đến Cổ Sơ Tình. Lưu Bỉ thực ra cùng Tống Chí Khải cái này đám người không phải rất quen. Tống Chí Khải nhà lợi hại thì lợi hại, nhưng thế lực không tại trước thành phố. Hai người quen biết, nhưng lại không quen. Hắn đêm nay sở dĩ đi theo hắn đi, chỉ là mọi người mùi thối giống nhau. Tại một số phương diện rất trò chuyện đến thôi. Lúc đầu coi là tìm một cái coi như không tệ vui đùa cộng tác. Có thể quay đầu liền phát hiện, mẹ nó Kỷ Hoàng Tu cũng ở nơi đây. Cái này Kỷ gia cùng Tống gia đây chính là không chết không thôi đúng. Hai nhà này, mặc kệ ở nơi nào đụng tới, kia đều chắc chắn sẽ đối chọi gay gắt. Giống bọn họ loại này không có việc gì, không nắm giữ gia nghiệp tử đệ, đánh đến càng hung. Đêm nay Kỷ Hoàng Tu hù hữu thần bà trợ trận, Tống lão tam khẳng định ăn thiệt thòi. Hơn nữa hắn vậy không nguyện ý xen vào hai nhà sự tình. Thình lình nghe được Tống Chí Khải cha hỏi, Lưu Bỉ chán nhăn lại. Quỷ thần xui khiến đem Cổ Sơ Tình tin tức che giấu. Không rõ ràng, ta cùng Kỷ lão nhị từ trước đến nay không lời nói. Kia bà cốt hắn đắc tội không nổi. Vạn nhất bị quỷ kia nha đầu biết, tin tức của nàng là từ trong miệng hắn lộ ra đi. Không chừng lại muốn vời quỷ dọa hắn. Tống Chí Khải, ta bên này không có người cùng bọn họ quen thuộc. Các ngươi không đều là trước thành phố sao? Có thể đáp được lời nói đi. Đi giúp ta hỏi thăm một chút nữ nhân kia tên gọi là gì. Lưu Bỉ nghe vậy, cười ha ha. Sâu lang nơi đó nói, Tống Tam Ca muốn biết cái gì? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ta hiện tại liền đi hỏi thăm một chút. Tống Chí Khải, nữ nhân kia tính danh, niên kỷ, địa chỉ trong nhà nhân khẩu, tin tức liên quan tới nàng, có thể nghe ngóng đến nhiều ít là nhiều ít. Vậy được, ta hiện tại liền đi. Ngươi chờ ta tin tức tốt. Lưu Bỉ đứng người lên, hướng Tống Chí Khải nhẹ gật đầu. Co cẳng liền hướng Bao Xương bên ngoài đi đi. Đóng cửa phòng, Lưu Bỉ quay đầu xì một tiếng khinh miệt. Mẹ được, thật đúng là đem lão tử xem như hắn đám kia chó săn. Thiết, túm đi, túm đi. Đêm nay có đắc tội thụ. Bất quá kỳ quái, Tống Chí Khải cùng Tôn Liễu Tuyết vì sao lại nghe ngóng kia bà cốt tin tức? Tôn, chẳng lẽ là Ma Đô Tôn gia tiểu thư? Tôn Liễu Tuyết cùng bà cốt dáng dấp như vậy giống. Nghe nàng cùng Tống Chí Khải nội dung nói chuyện, bọn họ tựa hồ là muốn nhắm vào bà cốt gài bẫy. Thậm chí còn lo lắng Kỳ gia phá hư, bọn họ kế hoạch gì? Việc này, muốn hay không thông báo một chút Kỷ Hoàng Tu? Hắn cùng Kỷ Hoàng Tu dù không cùng, nhưng hai nhà trưởng bối lại có giao tình. Hơn nữa cùng ở tại trước thành phố phát triển, quan hệ hợp tác còn rất chặt chẽ. Cái này vạn nhất Kỷ gia nhân bà cốt rơi vào đi, kia có phải hay không ảnh hưởng đến Lưu gia sản nghiệp? Lưu Bỉ càng nghĩ, càng cảm giác là có chuyện như vậy. Không được, được thông báo Kỷ Hoàng Tu. Cẩn thận Tống Lão Tam cùng Tôn Tuyết Liễu. Lưu Bỉ nói làm liền làm. Làm phản mà đặc biệt nhanh. Người còn đứng ở Tống Chí Khải cửa Bao Xương trước đâu. Liền bắt đầu cho Kỷ Hoàng Tu mật báo. Điện thoại vừa tiếp thông, Lưu Bỉ đơn giản đem Tôn Tuyết Liễu xuất hiện. Cùng bọn hắn muốn cho Cổ Sơ Tình thiết giáo sự tình nói cho Kỷ Hoàng Tu. Sau đó quay người liền hướng câu lạc bộ bên ngoài đi đi. Kỷ Hoàng Tu cùng Tống Chí Khải sự tình, hắn không xen vào, đêm nay hí hắn cũng không nhìn, vẫn là trở về ổ chăn ôm mỹ nữ đi. Hết chương.